Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1617. Song Cực Phù, góc truyện audio.com, chương 1617. Song Cực Phù, Lâm Minh lúc này làm việc không mệt mỏi giống như máy móc, mỗi ngày hoàn thành lượng công việc khiến người khác phải nghẹn họng chân chối. Thời điểm linh hồn lực khô cạn, Lâm Minh sẽ gặp ngồi xuống vận chuyển Thần Miểu Tâm Quyết. Thần Miểu Tâm Quyết là một bộ công pháp thần võ vô thượng đỉnh cấp, nó thích hợp nhất chính là lúc linh hồn lực tiêu hao hết. Năm đó Lâm Minh đi theo Thần Miểu Thiên Tôn tu luyện Thần Miểu Tâm Quyết, hắn phải đánh nát linh hồn lực và trùng tu, thống khổ trong đó còn hơn nhiều lần so với đánh nát. Ngày qua ngày Lâm Minh phát hiện linh hồn hắn lực đã tăng trưởng rất nhanh chóng. Ngay từ ban đầu hắn hoàn thành 12 tấm thần văn phù một ngày. Qua 2 tháng sau Lâm Minh một ngày vẽ thần văn phù đạt tới 13 tấm, lại đi qua 2 tháng Lâm Minh một ngày thậm chí vẽ ra được 14 tấm. Điều này cũng khiến Lâm Minh giao phó nhiệm vụ cũng nhiều hơn. Mắt thấy quái vật như Lâm Minh, mỗi nửa tháng đều giao ra 200 tấn Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, Tô Nhã ngay từ đầu còn hãi hùng khiếp vía, càng về sau tập mãi thành thói quen, sau đó là chết lặng. Đầu tháng 6, Lâm Minh một lần mượn giao ra 220 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù. 15 ngày chế tác 220 tấm tứ phẩm thần văn phù đỉnh cấp, Tô Nhã cũng không biết nên dùng biểu lộ gì. Đến tận đây nhiệm vụ của Lâm Minh đã hoàn thành toàn bộ, còn nhiều ra hơn 100 tấm. Mà tất cả thần văn phù đều vận chuyển ra Tuyền Tiến. Đều trải qua kiểm nghiệm sơ bộ, 2.100 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, không có một tấm nào là tàn thứ phẩm, toàn bộ bảo đảm chất lượng so với 20 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù của Lâm Minh cung ứng lúc trước còn tốt hơn. Đến cuối cùng Lâm Minh đã cải tiến số lần, phổ biến đạt tới ngoài 300 lần. Đó là bởi vì kỹ thuật của Lâm Minh càng ngày càng thuần thục, vẽ Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Một tấm thần văn phù chế tác cao cấp không có gì đáng nói, nhưng mà hơn 2.000 tấm hoàn mỹ thì đó mới là đáng sợ. Không chỉ như thế, Lâm Minh còn bảo trì tốc độ chế tác gấp 3 lần người bình thường. Khiến cho Tô Nhã cảm thấy hít thở không thông chính là cường độ công việc Lâm Minh lại một hơi hoàn thành trong 6 tháng. Trong đó có mệt mỏi, buồn tẻ, mệt nhọc quả thực khó có thể tưởng tượng, Tô Nhã mỗi lần nhìn thấy Lâm Minh thì đều có thể cảm giác Lâm Minh tiêu hao linh hồn lực nghiêm trọng, người bình thường sợ rằng đã sụp đổ. Thế nhưng mà Lâm Minh lại kiên trì tiếp, đối với chuyện này không riêng gì Tô Nhã, kể cả người của Tinh Cực Thiên Cung sớm không còn cách nào khác. Bọn họ vốn cho rằng Lâm Minh hoàn thành 2.000 tấm thần văn phù này phải hơn 2 năm, thế nhưng mà nửa năm là xong, tốc độ chế tác của Lâm Minh hù chết người, bọn họ rốt cuộc cũng biết trước đó bọn họ phá giải Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù thất bại căn bản đã sớm định sẵn rồi. Lâm Minh có thể chế tác Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù cũng không phải do vận khí và ngẫu nhiên, mà bản thân hắn là quái vật. Lâm công tử, đây là thù lao của ngươi. Tô Nhã cầm một ngọc giản có 1.300 vạn điểm tích lũy giao vào tay của Lâm Minh, giao dịch của bọn họ cũng chấm dứt. Tuy Tinh Cực Thiên Cung cũng tốn hao số tiền lớn mua Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, nhưng mà tương ứng tiền tuyến cũng lấy được chiến quả rõ rệt. Một đám Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù này đều góc truyện audio.com, có phương pháp sử dụng đặc biệt, cũng chỉ có đệ tử Tinh Cực Thiên Cung mới thông hiểu cách sử dụng, nếu như là 2-3 tên thánh chủ cùng một phát động Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, mặc dù giới vương cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Cảm ơn, Lâm Minh cầm qua ngọc giản, cảm giác quét qua, xác định không có gì sai lầm về thì hắn đi vào trong thần văn thất của mình. Mà lúc này Tô Nhã gọi Lâm Minh lại, Lâm công tử, xin chờ một chút, còn có việc, Lâm Minh quay đầu nhìn qua phía Tô Nhã, Tô Nhã che miệng cười cười, nói. Lâm công tử, Tô Nhã làm cho ngươi chán ghét thế sao? Mỗi lần đều tới và đi vội vàng, sợ ta ăn ngươi sao? Lâm công tử, là như thế này, lúc trước là nhiệm vụ 2.000 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù, Lâm công tử đã hoàn thành, không biết Lâm công tử có hứng thú hợp tác tiếp với chúng ta không? Tình Cực Thánh Địa vẫn dùng giá cả 60 vạn điểm tích lũy, tiếp tục thu mua Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù của Lâm công tử chế tác. Mặc dù 2.000 tấm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phù đối với Tinh Cực Thánh Địa mà nói cũng không đủ dùng. Trước đó bọn họ chỉ bảo Lâm Minh làm 2.000 tấm đó là bởi vì Tinh Cực Thánh Địa cho rằng Lâm Minh phải dùng thời gian thật lâu mới hoàn thành được, mà đến lúc đó Tinh Cực Thánh Địa và Chiến Thiên Thánh Địa chiến tranh còn chưa chấm dứt được. Bây giờ nhìn thấy Lâm Minh sản lượng cao như vậy, Tinh Cực Thánh Địa cũng ăn xuống. Thật có lỗi, ta còn có chuyện khác cần làm. Lâm Minh cự tuyệt ủy thác này, nhưng hắn không nói quá tuyệt tình, hắn suy nghĩ và nói thêm. Đại khái 5 tháng này ta có chuyện cần xử lý, đến lúc đó ta sẽ xem xét hợp tác với Tinh Cực Thánh Địa. Tốt, có thể có được Lâm Minh trả lời như vậy, Tô Nhã đã phi thường hài lòng, trong ấn tượng của nàng, Lâm Minh cũng không phải là người qua loa, hắn đã cam đoan chuyện gì thì sẽ làm tới cùng. Cứ như vậy Lâm Minh cầm hơn 1.000 vạn điểm tích lũy đi vào khu tài liệu của Thần Văn Sư Công Hội. Hắn một hơi mua tài liệu trị giá 1.200 vạn điểm tích lũy, trong đó có không ít thứ quý hiếm. Mua nhiều tài liệu như vậy xong, Lâm Minh quay về thần văn thất của mình. Hôm nay thần văn thất của Lâm Minh đã đổi thành thất phẩm thần văn thất. Gian phòng này chiếm diện tích như quảng trường nhỏ, trận pháp bên trong có đầy đủ mọi thứ ít dùng đủ cho Lâm Minh xử lý tài liệu. Hắn tạm thời cự tuyệt Tô Nhã ủy thác, đó là bởi vì Lâm Minh cải tạo ngũ phẩm thần văn phù đã tới lúc mấu chốt nhất. Lâm Minh ý định trước khi bắt đầu hội chợ bảo vật, hắn lựa chọn cải tạo hai ngũ phẩm thần văn phù. Hai chủng thần văn phù này, loại thứ nhất là thiên hỏa phù. Thiên hỏa phù xem như bản thăng cấp của hủy diệt hỏa phù. Bởi vì có kinh nghiệm cải tạo hủy diệt hỏa phù cho nên làm ra thiên hỏa phù với Lâm Minh mà nói không tốn sức. Nhưng mà thần văn phù thứ hai lại khảo nghiệm năng lực của Lâm Minh. Đây là một loại ngũ phẩm thần văn phù đỉnh cấp, vốn dùng năng lực của Lâm Minh cải tạo ngũ phẩm thần văn phù đỉnh cấp là không thực tế, nhưng mà ngũ phẩm thần văn phù này lại đạt yêu cầu của Lâm Minh. Nó tên là song cực phù, ý tứ chính là hai cực hạn. Song cực phù này trong thần văn phù mang hai loại lực lượng cư xê hạn phát huy tới mức tận cùng, mà hai chủng nguyên tố chi lực này chính là hỏa diễm và lôi đình. Song cực phù là thần văn phù phạm vi công kích lớn, trong tất cả ngũ phẩm thần văn phù được biết uy lực tính năng. gocchuyenaudio.com của song cực phù thì nó cũng là top 3 trong ngũ phẩm thần văn phù, thậm chí vượt qua một ít lục phẩm thần văn phù. Bởi vậy chế tác một tấm song cực phù có giá trị thật lớn. Nhưng mà song cực phù có quá nhiều tính cực hạn, chế tác song cực phù độ khó rất cao, lôi đình cùng hỏa diễm cũng là lực lượng táo bạo tới mức tận cùng, muốn kết hợp hai chủng lực lượng này cũng không dễ dàng, làm không tốt còn nổ tung. Mặc dù là ngũ phẩm thần văn sư đỉnh cấp, muốn chế tác một tấm song cực phù cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, gây chuyện không tốt tổn thất tài liệu là nhỏ, nổ tan trận pháp, bản thân bị thương đều không phải là bất ngờ. Như vậy kết cấu một tấm còn chưa hoàn mỹ, độ khó khi chế tác song cực phù quá lớn, muốn cải tạo nó còn khó hơn rất nhiều. Lúc này trong thần văn phù, khởi động toàn bộ trận pháp. Lâm Minh đứng trong trận pháp hết sức chăm chú, ba thước trước mặt của hắn có một tấm thần văn phù hai màu đỏ tím cực đẹp. Những phù văn cực nhỏ này mỗi một tấm đều ẩn chứa lực lượng to lớn, dù có bất cứ sai lầm gì đều sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Phải biết rằng đây là nơi thất phẩm thần văn sư chế tác thần văn phù, một khi làm hư trận pháp thì thần văn sư phải bồi thường. Bởi vì nguyên nhân này nên rất nhiều thần văn sư đỉnh cấp cũng không dám chế tác song cực phù, bởi vì chế tác song cực phù khó càng thêm khó, một tấm song cực phù chế tác hoàn mỹ quá hiếm thấy. Lâm Minh nhắm mắt lại, giờ này khắc này sau lưng Lâm Minh có hư ảnh đại thụ hiện ra. Đây là tà thần chi thụ trong nội thế giới của Lâm Minh. Cách chương.